Chương 1718, 1718, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 7. Ngươi mà hảo tâm như vậy sao bất quá lại như thế đánh xuống thật là muốn kinh động lão bất tử bất chỉ tử ngọc mặc dù không phải là đối thủ của Du Diệp, nhưng là hắn một bên trốn tránh một bên khe nói, trên mặt không có sợ chút nào. Diệp tỷ tỷ, không muốn tổn thương hắn, là người một nhà. Lúc này, một bên nữ tử váy trắng rốt cục mở miệng lần nữa. Nghe được nàng, Du Diệp đột nhiên dừng động tác lại, về sau quay đầu nhìn phía sau mình nữ tử váy trắng. Thần sắc bên trong có kinh hỉ cu nở dê có ngoa y y mớn, hiểu mẫn, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải cùng phụ vương của ngươi cùng một chỗ tu hành sao? Cái này nữ tử váy trắng Du Diệp tự nhiên là nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, nàng là cựu vĩ hồ tộc hoàng tộc, cũng là hồ tộc ít nhất công chúa, Vũ Hiểu Mẫn. Kỳ thật Du Diệp cũng đã từng là cựu vĩ hồ tộc hoàng tộc một viên, nhưng là mấy trăm năm trước nàng sớm liền rời đi hồ tộc, một mình đến nhân gian. Đầu tiên là vì tu luyện, thứ hai là vì lời hứa năm đó, thứ ba chính là vì tìm kiếm sát hại mình hảo tỷ muội hung thủ thật sự. Diệp tỷ tỷ, phụ vương ta đã sớm đi bế quan, gần nhất yêu tộc náo động không ngừng, mà nhân loại bắt yêu sư nhóm liền thư A Cơ trắng trợn đi săn tộc nhân của chúng ta, những cái kia nhân loại tham lam bởi vì linh khí thiếu hụt mình tu vi khó mà tiến thêm, bọn hắn liền hèn hạ vô sỉ dịu bắt chúng ta yêu tộc, bọn hắn ăn thịt chúng ta. Uống máu của chúng ta, cắn nuốt chúng ta yêu đan, chính là vì cho mình gia tăng tu vi. Nói đến đây, Hiểu Mẫn khắp khuôn mặt là thống hận chi sắc, ta lần này liền là cố ý bị bọn hắn bắt được, ta muốn đem cái khác yêu tộc đồng bạn cùng một chỗ cứu ra ngoài. Nói đến đây, Vũ Hiểu Mẫn trên mặt đều là vẻ lâm nhiên. Mà Du Diệp ngơ ngác một chút, cố ý cái kia người này hắn cùng ngươi là cùng một chỗ. Du Diệp quay đầu nhìn chằm chằm bên người bất chỉ tử ngọc, người này không phải yêu tộc. Là thuần khiết nhân loại, hắn thật sự sẽ chân tình trợ giúp yêu tộc sao? Du Diệp tỷ tỷ, cái này bất chỉ tử ngọc, ngươi chớ nhìn hắn là phi linh tông người, hắn nhưng thật ra là cái nội ứng, là tới nơi này báo thù. Nói đến đây, Vũ Hiểu Mẫn hướng về phía bất chỉ tử ngọc trừng mắt nhìn, ngươi không giới thiệu một chút chính ngươi. Sao có gì có thể nói? Bất chỉ tử ngọc nhíu mày, ngươi cái này tộc nhân nhìn thật lợi hại, bất quá muốn đối phi linh tông lão bất tử vẫn là kém không ít. Vẫn là chính ta ra tay tương đối tốt, các ngươi đêm nay chờ ta tín hiệu, ta phát tín hiệu về sau các ngươi liền mang trong đại lao yêu tộc cùng đi. Hắn tại Phi Linh Tông ở nhiều năm như vậy, chờ chính là một cái cơ hội như vậy. Tiếp cận tông chủ, giết hắn hôm nay có lẽ chính là thời cơ tốt nhất bởi vì tông chủ đại nhân vì hồ tộc yêu đan, ngay tại trai giới tắm rửa, đêm nay đúng lúc là ngày thứ bảy các ngươi đến cùng là thế nào nhận thức. Người này có thể tin được không? Du Diệp ở một bên hoài nghi nhìn xem bất chỉ tử ngọc một chút, nàng sớm liền không thể tin được nhân loại, huống chi cái này nhân loại vẫn là phi linh tông bắt yêu sư. Nghe được Du Diệp tra hỏi, một bên Vũ Hiểu Mẫn trầm thấp trả lời một câu, Du Diệp tỷ tỷ, ngươi yên tâm, hắn từng cứu mạng của ta, đã cứu không ít yêu tộc, ta tin tưởng hắn là người tốt, lại nói kế hoạch lần này là ta nghĩ ra được, nếu là không có cựu vĩ hồ tộc làm mồi dụ. Lao gia hỏa kia sẽ không như vậy mà đơn giản buông lỏng cảnh giác, mà lại ta nghe nói hắn hơn 10 ngày trước bị đồ đệ mình đả thương, hắn tới lúc gấp rút cắt cần chúng ta nội đan đi chữa thương, mà chúng ta Vũ Hiểu Mẫn vừa. Nói, một bên từ trong lồng ngực của mình móc ra một vật. Nội đan Du Diệp giật nảy mình, nhưng là tử tế quan sát, nàng lập tức an tâm, đây không phải nội đan, đây là giả.